Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4731, Tiểu cô tử, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Đường Quả đem mũ rơm đắp lên Đường Thực trên đầu, đổi được Đường Thực cười hắc hắc, còn đối Đường Vũ làm ra một cái khiêu khích ánh mắt. Đường Vũ, ngây thơ, là ghen tị a, ha ha. Đường Thực dương dương đắc ý, Đường Vũ bưng chén trắng men đi hai bước lại dừng lại, quay người đối với Đường Thực. Ôm chén trắng men uống một hớp lớn. Uống ngon, giải khát a, ngọt, mát mẻ. Ca, chừa chút cho ta, đây là muội muội cho, người quá đáng. Đường Thực cướp được chén trắng men thời điểm, phát hiện bên trong thiếu một nửa nước, ồn ào kêu to. Người quá đáng, một cái liền uống một nửa. Thô lỗ, người liền không thể nhã nhặn điểm sao? Ăn như hổ đói, sẽ hù dọa muội muội. Đường Quả trong mắt mỉm cười, tìm tới bóng cây chỗ ngồi xuống. Nhìn xem trong đất bận rộn các thôn dân. Mặc dù người trong thôn sẽ tại phía sau nói nàng hết ăn lại nằm, nhưng người Đường gia đều không ngại. Hơn nữa Đường Thực cùng Đường Vũ muốn nghe đến, chính xác sẽ cho người trở mặt. Những người kia chỉ dám ở sau lưng nói hai câu, ngay trước là không dám đắc tội, chủ yếu là sợ bị đánh. Về sau dần dần quen thuộc, nghị luận người liền thiếu đi. Diêu Văn Văn ở nơi nào? Nàng liếc nhìn lại, không thể tìm tới Diêu Văn Văn. Diêu Văn Văn khẳng định tại phụ cận, chỉ là toàn thôn bên trong đại bộ phận người đều ở chỗ này làm việc, nàng không có khả năng một cái nhìn sang, liền có thể đem hết thảy mọi người nhìn thấy. Hệ thống tại gia đồng nhanh chóng quét hình, rất mau tìm đến Diêu Văn Văn vị trí, hắn đem Diêu Văn Văn vị trí cùng Đường Quả nói, Đường Quả nhưng không có lập tức đi qua. Thời tiết nóng như vậy, phơi nắng xác thực rất khó chịu, cái này thế giới không có thể tu luyện lực lượng. Nội công mỗi một cái thế giới đều có thể tu luyện, nàng cái này mới vừa vặn tới, còn chưa kịp tu luyện. Cũng sẽ không thể dùng nội công nghỉ mát, thân thể của nàng xác thực so sánh mảnh mai, vạn nhất nắng hỏng sinh bệnh, đó cũng không phải là chuyện tốt. Nàng ở xung quanh tìm tới chút cây mây, định dùng cây mây cùng lá cây biên chế một cái ô mặt trời. Gia đồng làm việc người đều biết rõ nàng đến, nhưng mọi người không có hứng thú nói thêm cái gì. Làm việc mới là chính sự, có thể hay không ăn no, toàn bộ nhờ bọn họ tài giỏi bao nhiêu, không nhàn rỗi trò chuyện. 20 phút về sau, Đường Quả biên chế một cái dùng nhánh cây cùng cây mây lá cây ô mặt trời. Nàng giơ ô mặt trời, hướng Diêu Văn Văn phương hướng đi đến. Vừa đi hai bước, liền có người phát hiện nàng động tĩnh của nơi này. Nhìn qua về sau, gia đồng liền có người nghị luận ầm ĩ, Đường gia tiểu muội giơ một nắm lá cây ô. Thoạt nhìn vẫn là có chuyện như vậy. Tốt xấu là đọc qua cao trung người, đầu thông minh đây, còn rất khéo tay, ghen tị a, liền tính không có cái kia ô, phơi nắng ở bên kia đi một chút, ta cũng cảm thấy không có gì. Người đi mà nằm mơ à, liền nói Thượng Hà Thôn cùng Hạ Hà Thôn, người nào có Đường Quả cái kia phúc khí a, cha mẹ sùng, ca ca sùng, đời trước không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Thượng Hà Thôn cùng Hạ Hà Thôn, kỳ thật lần lượt. Liền cũng có thể là giao nhau, có đôi khi bắt đầu làm việc cũng còn có thể gặp được. Hai thôn người cũng đều tương đối quen thuộc. Diêu Văn Văn cũng nghe đến có người đang thảo luận Đường gia tiểu muội, nghe được những nội dung kia, trong nội tâm nàng liền có mấy phần khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì nàng không phải sinh ra ở loại kia gia đình đâu? Nàng thuận ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu đến xem ven đường Đường Quả. Quả nhiên thấy Đường Quả chống đỡ một cái dùng cây mây lá cây biên chế ô mặt trời. Đường Quả lớn lên trắng trắng mềm mềm, lại không có làm qua việc nặng, trong đồng ruộng quả thực chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Diêu Văn Văn trong lòng chua cực kỳ, thuận miệng nói một câu. Nuôi đến cho dù tốt có làm được cái gì, còn không phải lập gia đình. Cách chương.